Mời quý vị và các bạn nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Thưa quý thính giả, ở phần này, sự xuất hiện của người đàn bà giàu có quay lại tìm Nam và Bình để cảm ơn vì đã cứu cha con cô khỏi hòn đạn của người lính vào cuối tháng 4 năm 1975. Đặc biệt, cô muốn Nam thuyết phục Bình vào Sài Gòn sinh sống, nhờ anh vào trông nom hộ căn nhà đang trống của mình. Ở đó, anh có thể yên tâm làm nghề, không phải lo chuyện lương lậu. Những lời bộc bạch của người đàn bà ấy về Bình khiến Nam bỗng thấy dâng lên niềm xốn xang khó tả. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 11 của cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai qua giọng đọc của Kim Yến. Theo cậu, tình hình hai nước Đức sắp sáp nhập vào một nước Đức tư bản liệu có ảnh hưởng gì đến dân tộc vĩ đại của chúng ta? Không, đến vợ mình. Vợ mình thì có liên quan gì vào đó? Bởi lẽ cô ấy là công dân của một nước cộng sản. Biết đâu nhân chuyện này mà họ đánh đòn thù. Không hiểu nhà nước mình có gọi họ về trước khi chuyện này xảy ra không nhỉ? Theo cậu, sao? Mình lo quá. Lo bò trắng răng. Nó sát nhập thì kệ cha nó. Việc quái gì đến mình? Đòn thù ư? Ai thù? Chỉ được cái nghĩ rằng thằng nào cũng thế, càng tư bản lại càng mê chuộng nhân công rẻ mạt. Có khi nó còn mời răng thêm ý. Đấy là chưa nói nhân đà thắng này, nó còn muốn chứng minh cái sự nhân quyền nhân đạo nữa. Nhưng nhìn chung, Bình đứng dậy, trong mắt anh biến mất sự danh mãnh cợt đùa. Nếu có thể về được thì mày nên gọi cô ấy về. Thế giới đang đại loạn, các tầng giá trị thiêng liêng nhất đang lộn nhào. Hơn lúc nào hết, các thành viên gia đình cần phải có mặt bên nhau để chống đỡ, trừ tao. Nhưng mà lạ lắm cậu ạ. Lại cái gì nữa? Mình cũng đã có gợi ý như thế, nhưng mà cô ấy không trả lời thẳng, mà những lá thư gần đây gửi về, mình cứ thấy là lạ thế nào ấy. Hả? Bình thoáng giật mình, nhìn vào mắt bạn rồi nói xóa đi. Không còn mặn nồng, không còn xoắn bện như trước. Không hẳn thế, nhưng có vẻ buồn buồn. Như là hoảng hốt, như là bị dằn vặt một điều gì ngấm ngầm không nói ra. Hay là... Bình vội quay đi, tránh nhìn vào bé Điên Thảo đang nằm thiêm thiếp trên giường, giọng anh to lên. Cấm nghĩ bậy. Thảo thì tao tin. Tin hoàn toàn. Cô ấy là một đơn chất hợp kim, mà dù quẳng vào ổ quỷ thì vẫn là cô ấy. Mà thôi chết rồi. Bình bỗng vỗ hai tay vào nhau rồi cười lớn. Cái cười cũng the thé như nói. Chắc lại hội chứng Đông Âu, lại nỗi buồn toàn nhân loại của một nữ đảng viên cộng sản đeo hàm thiếu tá đã đi qua chiến tranh thôi. Yên chí đi. Đây là cái buồn trong sạch và cao quý, không sao đâu. Thôi tao đi, nhớ lời tao dặn đấy. Bình cúi xuống thơm vào má con bé Niên Thảo một cái, mặt chợt nhăn quắt lại. Nóng quá, chiều tối tao sẽ kéo thằng cha, bác sĩ trưởng phòng quân y tốt tính gần nhà, sang để cho nó xem. Nam bần thần nhìn theo bóng bạn, quay lại nhìn con, rồi lại vô tình nhìn ảnh vợ treo trên tường. Nhưng rõ ràng là anh không nhìn thấy gì cả. Anh đang nhìn ngược vào lòng mình. Xin chào quý anh ạ. Nam nhìn lên. Trước mặt anh, đứng nơi ngưỡng cửa là một người đàn bà sang trọng toàn thân. Từ cách để tóc đến cách trang điểm điệu nghệ, từ cái áo mang sắc màu ấm áp đến chiếc quần trắng là thẳng ly nhưng vẫn không mất vẻ tự nhiên. Và cả cái nhìn, giọng nói, động tác cho đến mùi nước hoa ngoại thơm thoang thoảng ra. Đó là một thiếu phụ đẹp, chừng trên 30 tuổi, mà cái vẻ đẹp lộng lẫy cùng với sự kín đáo nhuần nhụy hoàn toàn ăn nhập vào nhau. Chào chị. Nam lúng túng rời giường con đứng dậy. Chị hỏi ai? À, có phải chị là... Dạ, anh Bình có nói tôi tới đây. Chất giọng Huế pha chất Hà Nội, nghe thật dịu nhẹ. Xin lỗi, anh là anh Nam, Phạm Văn Nam. Vâng, chính tôi, mời chị ngồi. Xin lỗi, nhà cửa hơi tối, con bé nhà tôi nó sợ ánh sáng. Anh chị mới có một cháu thôi ạ. Cháu bé xinh quá. Rõ ràng đó chỉ là một câu nói đưa đà, bởi sau đấy người khách vào đề luôn. Thưa anh, tôi là Tuyết. Chắc anh không biết tôi, nhưng tôi lại rất biết anh và anh Bình. Gặp một cái, tôi nhận ra anh ngay. Đàn ông mấy anh ít thay đổi. Nhưng mà xin lỗi, không, xin anh đừng nói thế, em vội lắm. Bà khách chuyển xưng hô, không tự biết, và trên đôi môi quý phái phơn phớt màu nhót chín đang run lên một thoáng xúc động không kìm được. Sáng mai, em đã phải ra sân bay để bay vào trong kia rồi, ba em đang chờ đó, xin lỗi. Người khách bằng một động tác tự nhiên khẽ kéo cổ áo lên để lộ bả vai trắng mịn, một vết sẹo tròn nâu nhạt, một vết sẹo hiểm nghèo cách tim không xa mấy. Anh có nhận ra điều gì không? Nam lắc đầu mù tịt. Chị bỏ quá, tôi quả thật là không biết gì. Vâng, người khách cười héo hắt. Anh không nhận ra là phải, cả anh Bình cũng thế. Làm sao có thể nhận ra khi người mang ơn cứ nhớ về đau đáu, còn người ra ơn lại quên lãng đi. Ơn à? Nam càng tỏ ra bối rối. Thú thật là tôi vẫn... Dạ. Người khách ngước nhìn lên cửa sổ, nơi có những chùm hoa xấu trắng nhẹ đung đưa, giọng nói thoát trở nên xa xăm. Đấy là viên đạn của một người lính bên anh đã nhằm thẳng vào tim em, nhưng nó lại chệch vào đó. Người cứu em là anh Bình, và người cứu ba em là anh. Khoan! Vầng trán anh căng ra, mắt hơi nhắm lại. Hai cha con. Một buổi sáng cuối tháng 4 năm 75, lúc sư đoàn tôi đang tiến qua Xuân Lộc vào Biên Hòa. Dạ ạ. Lúc đó hai cha con em đang ngồi trong nhà. Em bảo ông tháo bỏ bộ quân phục đại tá đi, xong ông lại nói, đã chót theo một đằng, nếu có phải chết thì cũng sáng chết ở vị trí đằng đó. Tháo bỏ quân phục, tức là tháo bỏ quân kỳ để cứu lấy. Lúc bại trận thì hèn lắm. Đúng lúc ấy thì người lính đeo súng ngắn, da nhăm đen, khuôn mặt vuông đạp cửa xông vào. Vừa nhác nhìn thấy ba em, người ấy đã định găm đạn vào đầu ông già ngay. Sợ quá, em vội quỳ xuống van lạy. Ba tôi chỉ là một giáo sư bị bắt lính. Vào lính rồi, ba chỉ ngồi ở trong văn phòng viết quân sự. Trong đó có cả lịch sử của nước Pháp. Ba chưa bắn một viên đạn nào, chưa viết một câu nào nói xấu cách mạng, nói xấu cụ Hồ. Nhưng người ấy đâu chịu nghe, mắt cứ trợn lên. Không nói xấu, không bắn một viên đạn nào mà lại đeo những bông mai vàng kia. Tội đáng chết. Đúng lúc ấy thì anh Bình chạy vào, vai đeo cái máy quay phim sứt sẹo. Anh Bình nói, đồng chí đại đội trưởng, bỏ súng xuống đi. Người ta có đeo tới cái gì, có làm tới trò gì chăng nữa, nhưng một khi đã đứng thúc thủ thế kia thì thôi đi chứ. Người này quát luôn, việc của ông là quay, là nháy, thì chỉ nên tập trung vào việc đó. Biết gì chuyện khác mà can dự. Em thấy anh Bình cũng trừng mắt. Biết đấy, biết nhiều hơn đồng chí, thậm chí biết nhiều hơn cả thủ trưởng của đồng chí nữa kia. Người này mắng lại anh ấy là nói ngu, không thấy cái vẻ thách thức láo xược trên bộ quân phục của thằng cha già kia. Em nhớ anh Bình lập tức chĩa thẳng ống kính vào người đó, nói rất lạnh. Thằng khốn, nếu mày bắn, tao sẽ lôi mày ra tòa án binh bằng chính những thước phim đặc tả hành động ngu muội, ngụy giai cấp này của mày đấy. Dám không? Vậy mà người ấy lại dám. Viên đạn nhằm thẳng vào ống kính. Các máy quay phim vỡ tan. Viên đạn thứ hai nhằm thẳng vào ngực em, nhưng anh Bình đã kịp vung tay gạt nên nó chệch vào bả vai. Đau đớn và quá kinh hãi, em chưa kịp hiểu gì cả thì khẩu súng kia đã chĩa thẳng vào ba em lúc ấy đang đứng bất động. Và anh, vâng, chính lúc đó anh xuất hiện. Người cao lớn, đẹp đẽ, hiền từ thế này nhưng mà trẻ hơn. Anh đã quát, đã ra lệnh hay làm một động tác mạnh mẽ gì đó. Vâng, Nam mỉm cười với vẻ xúc động. Tôi đã tước súng của anh ta, bè quặt tay anh ta và đẩy ra ngoài. Thể tất cho cậu ấy chị ạ. Mới nửa giờ trước đó, cả đại đội của cậu ấy hầu như đã bị xóa phiên hiệu sạch hết khi đánh chiếm cầu xa lộ. Cậu ta không còn tỉnh táo nữa. cứ thấy màu áo rằn ri của đối phương là nổi điên lên. Dạ, em biết. Ba con em cũng không nghĩ ngợi gì. Chiến tranh mà. Nhưng chỉ tiếc cho anh và anh Bình. Bao nhiêu những thước phim quý giá, anh Bình đổi bằng máu mới có được. Bỗng chỉ vì ba con em mà bị hủy hoại gần hết. Em nhớ lúc ấy, sau khi mọi việc đã qua rồi, anh ấy ngồi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ, như người cha nhặt xác đứa con mà nước mắt cứ chảy ra. Còn anh, xin lỗi, em cũng được nghe nói, chính vì hành động cứu giúp ấy, mà về sau này anh bị dày già trong việc phong thưởng hệ trọng nào đó. Thôi, Nam khoát tay đứng dậy, chuyện lâu quá rồi, chả nên nhắc lại. Mà có khi như thế lại là may cho tôi kia đấy. Làm anh hùng khổ lắm, gò bó lắm. Cũng như làm gì được nói năng thoải mái với một cô Việt Kiều từ Canada về thế này. Chắc chị có bà con quen biết ở Hà Nội. Dạ không, mặc dầu quê ngoại em ở Hà Nội. Em đi tìm các anh. Để làm gì? Nam buột miệng hỏi lại. Để gặp lại, để cảm ơn và cũng có khi chả để làm gì cả. Giọng cô khách đã có cái gì tủi tủi. Biết mình lỡ lời, anh hỏi lướt đi bằng cái giọng, cố tỏ ra ân cần. Thế sau cái lần ấy, hai cha con em đi Mỹ theo chế độ bảo lãnh, nhưng ở Mỹ không sống được, phải rời qua Canada. Em đã lấy chồng có con, có tài sản, nhưng cho phép em được bộc bạch thật lòng, không lúc nào nguôi nhớ người quay phim ở phía bên kia, vừa khóc, vừa nhặt nhạnh từng cái. Đã đi nhiều nơi, sống đã đủ các cảnh đời, nhưng em chưa bao giờ thấy một nét mặt nào đau khổ hơn thế, vì ba con em mà đau khổ. Nam xin lỗi cô khách, quay vào góc nhà rít một hơi thuốc lào. Anh không tiện nói, cái người lính cuồng tiến kia đã gây ra mọi chuyện ấy cũng đang sống ở gần đây. Sau lần đó không hiểu sao, cậu ta hiền hẳn đi, hiền đến nỗi người ta điều cậu sang làm một công việc mà chị thoạt nghe tên đã ớn lạnh cả người. Tổng giám ngục một nhà lao lâu đời và đường bệ nhất quốc gia. Anh cũng không tiện nói rằng sau lần ấy vị tổng giám ngục đã nhiều lần cố ý đi tìm Bình để xin lỗi, nhưng Bình đều tránh mặt. Cứ nhìn thấy cái bản mặt nó là tao đã hết muốn làm việc rồi. Bình nói như thế và đùa thêm. Được rồi, cứ treo đó. Biết đâu mai này viết lách bậy bạ, bị gông vào ngục, nó sẽ có dịp xin lỗi tao bằng cách đổ ít đạn vào ngực hơn là kẻ tù tội khác vài viên. Còn con người kia. Một lần, ông bố vợ đã cười ha hà nói với anh. Cái thằng độ này đâm dở trứng. Trước kia nó có biết phim ảnh là cái gì đâu. Còn bảo dính vào thứ ấy chỉ tổ hòng người. Vậy mà gần đây tối thứ bảy nào, nó cũng mò đến hội trường Bộ Nội vụ xem phim rồi. Hễ cứ ai máy mồm động đến văn nghệ sĩ là nó bênh chầm chập ấy. Ấy, chuyện nó tỏ ra hơi quá chăm bẵm các cậu ca sĩ vượt biên không thành đã khiến cho tất cả các tù nhân phát ghen lên. Chồng em chết vì tai nạn ô tô. Giọng cô khách vẫn đều đều. Kỳ này gia đình về nước hẳn. Ý ba em cũng muốn thế. Em đã tậu được nhà, đã có cửa hàng cửa hiệu. Mẹ con em còn có vốn liếng kha khá ở ngân hàng Thụy Sĩ do chồng em để lại, nên cuộc sống cũng ổn. Chính vì vậy mà em quyết định đi tìm anh ấy để muốn bù đắp lại tất cả những gì vì em mà anh ấy chịu thua thiệt. Trời! Nhìn cuộc sống của anh ấy, căn phòng anh ấy ở, bữa cơm toàn bị tôm để trên mâm mà em không cầm được nước mắt. Sao anh ấy khổ thế? Sao những người có công tích, cả đời gian nan như mấy anh lại sống khổ thế? Em thật lòng muốn tài trợ cho anh ấy một số tiền đủ để anh ấy sống ổn định cho đến cuối đời. Vậy mà, anh biết anh Bình trả lời thế nào không? Sao lại khổ? So với những thằng đã chết, tôi thế là còn sướng chán. Anh ấy cảm ơn em và nhất định không chịu nhận cái gì cả. Lại còn nói, cái nghiệp của tôi càng khốn khổ, càng làm được nghề. Vùng vinh đầy đủ cả, tối ngày phưỡn bụng xỉa răng cành cạch. Thì còn cái lỗ chân lông nào hở ra mà giao cảm với nỗi đau của nhân quần nữa. Tức là chị muốn nhờ tôi để tôi thuyết phục cái anh chàng gàn ấy bỏ bớt cái tính gàn đi chứ gì. Nam hỏi và có chút nữa thì phì cười. Cái thằng ấy đều thật. Vậy mà nó dám xưng là cái người đàn bà sang trọng này đến để đòi được yêu mình. Người khách cúi xuống mắt chớp nhẹ. tín hiệu mỏng manh ấy cũng đủ để cho cái bộ óc chất phác của anh chợt nhận ra một điều. Không phải chỉ đơn thuần là bù đắp một chuyện thua thiệt. Hình như người thiếu phụ xinh đẹp và giàu có đang ngồi trước mặt anh đây còn có một cái gì đó sâu hơn thế. Không làm sao được, cô khách nói tiếp. Em bèn bảo, thế thì chí ít, anh Bình cũng để cho em được hoàn trả anh cái máy quay phim và những thước phim đáng giá kia. Anh ấy hỏi em, tính hoàn trả bằng cách nào? Em nói cách nào cũng được, kể cả chuyện em sẽ bỏ vốn toàn bộ để anh có thể thực hiện được một bộ phim, một tập hay nhiều tập, bất cứ về đề tài gì mà anh ấp ủ. Lãi thì mình anh hưởng chọn, lỗ thì em xin chịu. Thế nó bảo sao? Trời đất! Chính cậu ấy đang ấp ủ một bộ phim chuyện màu về căn phố này mà chưa biết lo vốn ở đâu ra đấy. Vậy nhưng, anh ấy lại lắc đầu. Cô khách cười buồn. Bảo rẻ quá, muốn hoàn trả được những thước phim đó thì chỉ có một cách là cả dân tộc này sẽ đánh nhau lại từ đầu. Cái thằng này, lần này thì Nam để mặc cho tiếng cười bật ra. Được rồi, chị cứ để mặc, tôi sẽ bảo nó. Tính nó giống con nít, càng chiều chuộng lại càng nhõng nhẽo. Đến đây thì thiếu phụ đứng dậy, nét mặt phảng phất buồn. Thưa anh, tất nhiên không phải chỉ là chuyện ấy. Em thật lòng không ngờ anh Bình vẫn ở một mình. Em muốn... Thôi thì anh cũng là người ơn của ba con em, lại là bạn chiến hữu của anh ấy. Em trả dấu, tức là em muốn được mời anh ấy vào sống hẳn ở Sài Gòn. Sống bạn bè, sống hàng xóm láng giềng thôi. Hai gò má người khách tự dưng đỏ lên, những ngón tay hình búp vặn vẹo vào nhau. Tức là mẹ con em còn có một căn hộ 3 phòng để trống. Em định nhờ anh ấy vào trông nom hộ. Nếu muốn, anh ấy cứ ngồi nhà, không phải lo đi công sở, lo chuyện lương lậu. Hoàn toàn có thể dành sang làm nghề, mà không làm thì đi chơi bạn bè, đọc sách, ngao du các tỉnh, tùy anh ấy. Em muốn bù lại cho anh ấy tất cả. Chỉ muốn thôi mà. Không hiểu tại sao. Đàn bà chúng em như vậy. Anh đừng cười. Tóm lại, em đến đây để nhờ anh thăm dò ý tứ dùm. Bởi vì nếu em tự nói ra, nó kỳ thế nào ấy. Có khi Bình không hiểu nổi, lại đem lòng khinh rẻ em. Thôi được, tôi sẽ nói. Giọng Nam chìm đi bởi một nỗi xốn xang khó tả vừa nhen lên. Nhưng tôi biết là hơi khó đấy. Tính khí cậu ấy kỳ quặc, nó không giống như người ta. Có vẻ như muốn xóa đi chính nỗi xúc động vừa được bộc lộ ra một cách hơi khác thường của mình, thiếu phụ tư lự nhìn ra ngoài phố. Lần này ra, em thấy Hà Nội thay đổi nhiều quá. Rồi thì nơi đây cũng chẳng kém gì bất cứ một phố buôn bán sầm uất nào trong kia cả đâu. Chỉ tiếc, đúng ra mọi nơi có thể thay đổi, nhưng riêng khu phố cổ này cứ để yên tĩnh như ngày xưa là quý nhất. Ở phương Tây, nếu họ có một con đường như thế này, họ sẽ chăm chút lắm. Đang nói, cặp mắt vừa dày dặn, vừa chưa mất hẳn, vẻ mộng mơ của cô khách bất chợt dừng lại ở tấm ảnh bán thân của Thảo treo trên tường. Tấm ảnh cô giải phóng quân, thắt khăn rằn, đầu đội mũ tay bèo, ánh mắt ấy dừng lại rồi quay đi, rồi lại dừng lại. Nhà tôi đấy. Nam nhẹ giọng giới thiệu, hiện đang đi vắng xa. Dạ, em đã nghe anh Bình nói, nhưng mà thú thật em cũng không thể ngờ. Chị nhà đẹp đến thế. Không, nói rằng chị đẹp cũng không hoàn toàn đúng. Trong cái vẻ đẹp đoan trang của người đàn bà Hà Nội cổ xưa của chị, còn có một cái gì đó lạ lắm cơ. Em nói nhé, nhưng anh đừng coi đó là xem tướng số. Em chỉ cảm nhận bằng trực giác của đàn bà. Trong cái nhìn của chị, em tìm thấy một cái gì đó như là một sự vững bền, sự tinh khiết, nhưng lại cũng rất trong suốt, rất mỏng manh, nó giống như là... Nói đến đó, cô khách thoáng rùng mình và im lặng. Nam cảm nhận cái im lặng đó chính là trên da thịt cũng đang nổi gai của mình. Anh nói đưa đà như là không hay biết chuyện gì. Vâng, tôi gặp cô ấy trong chiến trường, cô ấy là người rất tốt, nhân hậu. Và cho đến nay, chúng tôi chưa có điều gì đáng phàn nàn với nhau cả. Anh Nam. Cô khách nhìn thẳng vào mắt anh, nói khó nhọc, như không định nói, nhưng lại không thể không nói. Người ta thường bảo, từ bé, em đã có khả năng bẩm sinh đặc biệt về cảm nhận trực giác, không hiểu có đúng không, nhưng mà em xin lỗi được nói thật. Tâm hồn chị nhà mỏng manh lắm, chị ấy sẽ không chịu nổi tiết tấu cuộc sống hiện đại ở bên Tây đâu. Nói thế nào nhỉ, có lẽ chị ấy là người của thôn dã, của nhịp sống gia đình tĩnh lặng. Nếu có thể được thì anh nên thu xếp cho chị ấy trở về càng nhanh càng tốt. Nếu gọi là cách bày tỏ lòng biết ơn thì em chỉ có thể bày tỏ bằng cách khuyên anh một câu mạo muội như thế. Xin anh đừng chấp. Nam gượng cười. Vẻ trường sinh học đượm trong câu nói ma quái và quá đỗi chân thành kia đã khiến anh tê dại cả đầu óc. Cái tê dại tự trong anh đã có, đang có và nay bỗng có người nói to lên. Khi anh tĩnh trí nhớ lại thì người khách đã chào anh và đi ra khỏi nhà từ lúc nào. Thay vào đó là sự có mặt của Loan, cũng đẹp đẽ, cũng sang trọng, cũng trẻ trung và kênh kiệu hơn nhiều. Cô đặt bịch táo Trung Quốc xuống bàn rồi mỉm cười danh mãnh. Hóa ra anh Bình hâm nhà mình tường khô khơ vậy nhưng lại có giá ghê. Lộng lẫy kiêu sa, lại sẵn sàng làm nô lệ suốt đời mà vẫn còn nguê nguẩy kia đấy. Thì ra. Vâng, hồi nãy định vào nhưng bỗng nghe được tiếng đàn bà thẽ thọt. Em quyết định nấp ngoài xem ông anh rể nổi tiếng là người đàn ông chỉ biết độc có một người đàn bà dở thói tư tình như thế này. Mà tư tình được cũng tốt thôi. Nhưng rất tiếc, đó lại là mối tư tình chiến trận. Nói đùa, người ta nặng nợ với quá khứ thật đấy. Em cứ xin là bái phục. Nam tò mò, nhìn vào đôi mắt đang cười cười ấy hỏi nhỏ. Thế còn cái chuyện... Chuyện chị Thảo chứ gì? Người đàn bà mệnh phụ ấy nói có khi đúng đấy. Nếu run rồi, thì anh nên làm theo bà ta. Còn chịu chơi thì cứ để mọi việc nguyên như cũ. Cái gì cần xảy ra thì cứ tự khắc nó sẽ xảy ra. Biệt chỗ này thì nó lại dò chỗ khác phải không anh? Nam đột ngột sầm mặt lại. Đi đi, các người đi cả đi. Có phải vợ con ruột thịt gì của các người đâu mà hò nhau vào đoán già đoán non. Mệt thật. Nghe bố to giọng, con bé mơ màng tỉnh dậy. Sự mệt mỏi hiện lên ngay ở hai hàng lông mi dài và đen đang cố hé mở ra của nó. Vẻ có lỗi, Loan đắp nhẹ chiếc khăn mặt ướt lên trán cháu, lén nhìn anh rể một cái rồi lặng lẽ đi ra. Gặp Bình ở đầu ngõ, đang vừa đi vào vừa ba hoa với anh trưởng phòng quân y đẹp trai trắng trẻo, cô nói luôn: "Đi rồi à?" "Hả, cái gì đi?" Bình ớ ra. Người đàn bà giàu có sẵn sàng tài trợ cho anh suốt đời ấy. Nói thật nhé, đàn ông các anh khờ lắm, liên quan đến chữ nghĩa nghệ thuật càng khờ. Kìa, nhưng mà... Còn nhưng cái nỗi gì nữa, mau ra sân bay mà xin lỗi người ta, chấp nhận tất cả những lời mời của người ta đi, kẻo lại hối đến lúc chết đấy. Nhà đạo diễn im lặng giây lát, rồi lần đầu tiên cô gái được nghe từ anh một câu nói chừng mực như thế này. Loan nhầm rồi Loan ạ. Nếu chỉ vì cái đó, thì tôi đã không phải đợi đến lúc này, khi đã trên 40 tuổi. Tiền bạc và nghệ thuật, hai cái đó không sống chung được đâu. Chưa nói nếu chấp nhận, tôi sẽ đánh mất những kỷ niệm đẹp ở trong chính con người ấy. Và con người ấy cũng bằng vô thức sẽ nhìn nhận tôi khác đi. Và lại, cái miệng đầy dâu lại trở về sự nhấp nháy đùa cợt. Bị quân ngũ quản lý, bị ngột thở rồi, nay lại bị một người đàn bà quản lý nữa thì chịu sao nổi. Anh cười, nhưng cô gái lại im lặng bỏ đi. Có lẽ đây cũng là lần đầu cô có cái lối im lặng bỏ đi như thế. Ê, buồn mẹ gì? Mọi cái sự buồn so với 9 năm chó nằm trong cũi của tao đều là vớ vẩn hết. Làm lại, con trai Hà Nội không có quyền được ủy mị. Mọi buồn vui thành bại đều phải như ngọn khói cà phê bay lên trời. Mấy chỉ vàng tao cho mượn làm vốn coi như xong. Bước vào trận mới, nếu thắng, trả. Nếu lại thua tính sau. Từ nay tao chính thức nhận chú mày vào đường dây buôn bán hàng lên biên giới. Ông chủ tòa nhà 3 tầng đã xây xong vỗ vai nói với lãm như thế khi anh vừa lặn ngụp ở vùng đá đỏ trở về. Mặt mày vốn dĩ đã nhầu nát, giờ đây lại được trổ chìa thêm mấy cái ngây ngây bơ phờ. Lãm cúi thấp đầu xuống không nói gì. Một cục đắng trồi lên óc, thúc nước mắt anh muốn tràn ra. Rốt cuộc, dù cuộc đời có đốn mặt giường nào, nhưng vẫn có những kẻ thật lòng. Đáng lẽ anh đã chết dấm chết suối ở đó với cơn ác mộng viên đá 10 tỷ đồng nếu như người bạn đặc công cùng tiểu đội không tìm về chăm sóc, bắt nằm nguyên tại chỗ, bắt nghỉ ngơi và không được nghĩ ngợi gì cả. Nửa tháng sau, thấy Lãm đã hồi tỉnh, người bạn đưa anh đến tận đường một và dứt khoát nhét vào túi áo anh 300.000 đồng cuối cùng dành dụm được của mình. Cùng với con chó, anh nhảy lên xe, thẳng lên biên giới tìm vợ con. Vừa nhìn thấy anh, cô vợ đã khóc ngất đi, rồi sụt sùi vừa đun cho chồng một nồi nước tắm. Biết bố quý cháu nhưng chán ghét con rể, cô vợ vừa không ngừng gắp thức ăn cho chồng vừa tỉ tê. Đừng đi nữa mình ơi, ở lại đây đi. Không ở được với bố, vợ chồng mình sẽ kiếm một miếng dãy trên núi sinh sống nuôi con, rồi sau đó tính toán sau. Nhìn mình thế này, em tan nát ruột gan. Gan ruột gì? Anh nói, gia đình lam lũ này lại có mặt ở góc phố sau hơn 6 tháng vắng biệt. Tùy. Lãm nói im lặng. Đã đến nước này, thì anh muốn dắt tôi đi đâu thì dắt. Nhưng để cho tôi suy nghĩ thêm đã. Tình cảnh tôi lúc này không cho phép tôi được suy nghĩ bừa. Thằng bé nhà tôi không được khỏe. Không khỏe mà lại bắt nó nằm vỉa hè à? Cậu hơi bị láo đấy. Vỉa hè đâu mà vỉa hè. Lãm cười méo xẹo. Anh thử nhìn xem. Cũng giường màn hẳn hoi. Cũng mái giấy dầu che mưa nắng đấy chứ. Vẫn là vỉa hè. Trong khi suy nghĩ, cậu có thể vào nhà tôi. Ít nhất tôi cũng dành cho hai vợ chồng cậu và đứa con một góc trú tạm chứ. Dù sao vẫn là tạm. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể. Dân Hà Nội. Chính anh hay nhắc đến dân Hà Nội. Anh rõ rồi đấy. Có thể làm đủ trò đủ chuyện, nhưng phải phiền lụy người khác thì... Dở người. Dũng xì đầu lưỡi. Đấy là Hà Nội cổ rồi. Hà Nội của chỉ người Hà Nội. Còn bây giờ, nó là đất tứ chiến, giống hệt cái phố này, đâu còn là phố toàn lính tráng nữa. Cuộc đời đang là miếng thịt ba chỉ. Tao cứ lẩn thẩn nghĩ thế, thì ta cũng sẽ sống theo thịt ba chỉ chứ. Thôi, tất cả là tùy ở chú mày. Chú là người có bản lĩnh và cũng có vẻ chịu nghĩ ngợi. Cuộc đời chú do chú định đoạt. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 11 cuốn tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Mời quý thính giả cùng dõi theo phần tiếp theo của câu chuyện sẽ được chúng tôi gửi đến quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai. Xin kính chào tạm biệt quý vị.